Luân hồi nhạc viên, chương 44, 122.2.gun loại nhân loại. Góc truyện audio.com. Tô Hiểu đứng tại một viên đại thụ về sau, nữ cao trung sinh gun loại bắt đầu xử lý hiện trường thi thể. Không thể không nói, nữ cao trung sinh thủ pháp rất nhuần nhuyễn, đầu tiên là thanh lý trên đất mảng lớn huyết kế, về sau kéo lấy trên đất hai bộ thi thể lộc cộc. Nuốt tiếng nuốt nước miếng truyền đến, nữ cao trung sinh chằm chằm lên trước mặt cỗ kia nhân loại thi thể, trong bụng cảm giác đói bụng để nàng rất thống khổ. Một lần cuối cùng, về sau tuyệt đối không ăn sống thịt, ta không phải dã thú. Nữ cao trung sinh bàn tay hướng thi thể, huyết dịch nhiễm đến con kia trắng nõn trên tay. Ngươi chuẩn bị ở trước mặt ta ăn à, Tô Hiểu từ thân cây sau đi ra. Không biết vì sao, nữ cao trung sinh thân thể lắc một cái, đỏ mắt cùng ACSS đồng thời thu hồi, con kia nhiễm máu tươi tay giấu ra sau lưng, thật nhanh lau sạch lấy, bộ dáng kinh hoàng. Ngươi là ai, làm sao lại xuất hiện cái này? CCG tam đẳng điều tra quan, bạch dạ trảm long thiểm ra hiện tại Tô Hiểu trong tay, thân đao sáng như tuyết dưới ánh trăng hiện lên một vòng hàn mang. CCG điều tra quan, rốt cục vẫn là đến cái này một ngày. Nữ cao trung sinh cúi đầu xuống, giấu ở sau lưng tay rủ xuống, trong lòng bàn tay còn có huyết kế không có lau sạch sẽ. ACSS cùng đỏ mắt lại xuất hiện, cái này gun loại ACSS là đuôi hách tại cột sống cuối cùng vị trí. Hết thảy có hai đầu, chỉ có to bằng ngón tay. Bị nhìn thấy tướng mạo sao, ta gọi Chinasu, người giết ngươi. Chinasu kia thanh tú khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, tên này gun loại còn có chút nhân tính, nhưng nàng là một tên gun loại. Mảnh này công viên chính là của ngươi săn mồi trận đi, lấy trước ngươi cử động, hẳn là dụ hoặc háo sắc nam tính, những cái kia mất tích nữ học sinh là chuyện gì xảy ra. Tô Hiểu vấn đề trực tiếp chọc dần Chinasu. Những cái kia heo mẹ vì một điểm tiền liền ra bán thân thể của mình, rõ ràng có nhân loại thân phận, vì cái gì không tìm cái thích người yên tĩnh sinh hoạt. Không sai, ta ghen ghét các nàng là nhân loại, ta mỗi lần đều sẽ đem các nàng xé vỡ nát, về sau luộc rồi ăn. Đại bộ phận gun loại, bởi vì trường kỳ nuốt ăn nhân loại, trong lòng đều có chút vặn vẹo, dù sao nhân loại cùng gun loại không có khác biệt lớn. Tô Hiểu hiểu rõ sự tình nguyên nhân gây ra, hắn muốn tìm gun loại, liền là trước mặt Chinasu. Cho ngươi 10 giây đồng hồ lưu lại di ngôn. Chinasu sững sờ, buồn cười nhìn xem Tô Hiểu. Ngươi chỉ là tam đẳng điều tra quan, thế mà để cho ta lưu lại di ngôn. Chỉ bằng trong tay ngươi cái kia thanh phá đao sao, kia đồ vật không đả thương được ta. Thật sự là kỳ hoa di ngôn. Dứt lời, Tô Hiểu xách đao xông lên trước. Đánh nhau, kêu thảm, kêu khóc. Một phút sau, rừng rậm bên trong khôi phục yên tĩnh, Chinasu đầy người máu tươi nằm trên mặt đất, sau lưng ACSS bị chém đứt, hai cánh tay cũng không cánh mà bay. Đau quá, nguyên lai thụ thương như thế đau nhức, khó trách những cái kia con mồi sẽ gào thảm rất lớn tiếng. Chinasu khóe mắt treo nước mắt, nàng chỉ là cấp A đến cấp S ở giữa gun loại, bị Tô Hiểu mấy đao liền giải quyết. Ngươi là muốn giết ta à? Tô Hiểu không có lên tiếng, đứng tại Chinasu bên người, nâng tay lên bên trong trảm long thiểm. Làm gun chuyện lặt vặt thật sự có sai sao, ha ha, ăn sống người quả nhiên sẽ gặp báo ứng. Không có quan hệ gì với ta. Nhiệm vụ mà thôi, vĩnh biệt. Trường đao chém xuống, máu tươi tóe lên, ngươi giết chết cấp S gun loại Chinasu. Góc truyện audio.com. Chinasu vì phổ thông gun loại thu hoạch được thế giới chi nguyên không? 5. Hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 5. 7. Người thiên phú phệ linh giả phát động, vĩnh cửu gia tăng 7 điểm pháp lực giá trị, hiện hữu pháp lực giá trị 170 điểm, thu hoạch được 40 điểm CCG điểm cống hiến. Chinasu mặc dù là S gun loại, lại không rơi xuống bảo dương. Cái này cũng không ngoài dự liệu, Chinasu cùng Tô Hiểu thực lực sai biệt quá lớn, từ lấy được thế giới chi nguyên liền có thể nhìn ra Chinasu đối kịch bản không có ảnh hưởng gì. Bích Hổ sở dĩ năng rơi xuống lục sắc bảo dương, cũng không phải là bởi vì thực lực cường, chỉ là bởi vì cùng nguyên tác có chặt chẽ liên quan. Tô Hiểu xuất ra CCG chuyên dụng điện thoại gọi thông, cùng 14 khu phân bộ nói rõ tình huống về sau, đem điện thoại cúp máy. Chuyện kế tiếp không cần chỗ hắn lý, CCG sẽ phái người đến xử lý Chinasu thi thể, đương Chinasu hách bao bị lấy ra về sau, hắn có thể thu hoạch được một chút điểm cống hiến. Đương nhiên, hắn cũng có thể giữ lại cái này hách bao tốn hao điểm cống hiến đem Chinasu hách bao chế tác thành kho bởi vì khắc. S hách bao chế tác kho bởi vì khắc hẳn là chỉ là màu trắng trang bị, cho nên Tô Hiểu lựa chọn nộp lên kho bởi vì khắc thu hoạch được 10 độ cống hiến. Cứ như vậy, Tô Hiểu độ cống hiến liền thành tam đẳng điều tra quan. Điểm cống hiến 50. 50 là không tăng lên chức vị. Lựa chọn tăng lên, chức vị không có xuất hiện biến hóa, luân hồi nhạc viên cho ra nhắc nhở chờ đợi CCG tổng cục phản hồi, dự tính thời gian, 3 giờ. Tăng lên chức vụ không chỉ có là lựa chọn tăng lên liền có thể, còn cần CCG tổng cục thông chi. Có luân hồi nhạc viên ảnh hưởng, tăng lên nhị đẳng điều tra quan là nhất định sự tình. Nếu như không có luân hồi nhạc viên ảnh hưởng, Tô Hiểu muốn tăng lên đến thượng đẳng điều tra quan, khả năng cần thời gian mấy năm. Cái này cùng khu trục nhiều ít gun loại không quan hệ, là tư lịch vấn đề. Hiện tại có luân hồi nhạc viên ảnh hưởng, tư lịch vấn đề bị bỏ, Tô Hiểu chỉ cần đại lượng săn giết gun loại là được rồi. Coi như thế, muốn tăng lên đến thượng đẳng điều tra quan cũng không dễ dàng. CCG điều tra quan hết thảy có 6 cấp bậc từ thấp đến cao theo thứ tự là tam đẳng điều tra quan, nhị đẳng điều tra quan, nhất đẳng điều tra quan, thượng đẳng điều tra quan, chuẩn hạng nhất điều tra quan, hạng nhất điều tra quan. Tam đẳng yếu nhất, hạng nhất mạnh nhất. Tô Hiểu trở lại 14 khu phân bộ lúc Shinohara Yukinori chủ động tìm tới Tô Hiểu. Chuyện đã xảy ra chính là như vậy, tóm lại gun loại đã khu trục còn có cái khác gun loại cần khu trục à? Tô Hiểu cùng Shinohara Yukinori miêu tả chuyện đã xảy ra, Shinohara Yukinori nhẹ gật đầu. Người một mình khu trục S gun loại sự tình ta đã hướng tổng cục báo cáo, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi hẳn là năng đặc biệt đề thăng làm nhị đẳng điều tra quan, dù sao lấy năng lực của ngươi tam đẳng thực tế quá nhân tài không được trọng dụng. Không, nhị đẳng cũng có chút nhân tài không được trọng dụng, nhưng không có nhất định công tích tổng cục không sẽ thăng lên chức vị của ngươi. Tô Hiểu không nói gì, hắn hiện tại chỉ muốn tiếp tục tìm kiếm tiếp theo tên gun loại. Tình huống hiện tại là trừ hắn bên ngoài, tất cả khế ước giả đều bị phân chia đến gun loại trận doanh, nói cách khác hắn cần săn giết mục tiêu 12 số 470 khế ước giả cũng tại gun loại trận doanh. Góc truyện audio.com, lấy chủ tuyến nhiệm vụ. 1, 2, hai cái nhiệm vụ đến xem, về sau chủ tuyến nhiệm vụ. 3, có thể là đối kháng loại nhiệm vụ, không người không cần thiết phân hai phe cánh cùng mở ra cân bằng cơ chế. Nếu là dạng này, kia Tiêu Nguyên hạng nhất không ngại nói thêm cung cấp ta một chút gun loại vị trí. Sớm đi hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ. 2, tuyệt đối có ích lợi rất lớn. Ừm, đây cũng là cái biện pháp. Bất quá ngươi hiện tại cần chính là nghỉ ngơi, đã 10 giờ tối. Mà lại, ở ngoài sáng sớm ta có chuyện muốn nhờ ngươi, hoặc là nói, là thật hộ tiên sinh có việc muốn nhờ ngươi. Tô Hiểu hơi nghi hoặc một chút nhưng không có hỏi nhiều, cùng Shinohara Yukinori cáo biệt về sau, đi vào 14 khu CCG phân bộ cho hắn phân phối ký túc xá, vị trí ngay tại phân bộ 1 tầng 6. 11 khu đại điền khu, 11 khu làm thanh đồng cây hang ổ, hiện tại cơ hồ thành nhân loại cấm khu. Thanh đồng cây nhiều lần tiến đánh 11 khu CCG phân bộ, dẫn đến 11 khu nhân loại thế lực yếu tới cực điểm, chỉ có tại 11 khu CCG phân bộ phụ cận, giải rác sinh hoạt một chút bình dân, mỗi ngày nơm nớp lo sợ. Những bình dân này cũng không phải là cam tâm tình nguyện sinh sống tại nơi này, bọn hắn bị nhốt rồi, 11 khu gun loại đem bọn hắn vây chết tại cái này, xem như khẩn cấp khẩu phần lương thực ngoại trừ thực lực cường kình điều tra quan, không ai năng tự do xuất nhập 11 khu. Sinh hoạt tại cái này gun loại thịt người cung ứng đều dựa vào nhập khẩu, có thể thấy được 11 khu đến cỡ nào nguy hiểm. Lúc này ở 11 khu vùng ngoại ô một tòa lạn vĩ lâu bên trong, có 20 mấy tên nhân loại tụ tập ở đây. Cái này hơn 20 người cũng không phải là một đám thế lực, bọn hắn cùng chia thành 3 nhóm. Mỗi nhóm người số có nhiều có ít, những này liền là gun loại trận doanh đám khế ước giả. Lạnh cá, ngươi đừng nói bậy, cân bằng cơ chế chỉ là bởi vì CCG lực lượng bây giờ mạnh hơn thanh đồng cây, cái gì mạnh đến biến thái khế ước giả thiếu cùng ta tại cái này dựng đứng địch giả tường. Một tên đầu đầy náo nhiệt sắc tóc ngắn, tính khí nóng nảy người trẻ tuổi chính khinh thường nhìn xem lạnh cá. Lạnh cá cười lạnh một tiếng, lắc đầu, nếu như đối phương không phải hỏa hệ pháp sư, hắn căn bản sẽ không chủ động tới liên minh. Nóng nảy, không muốn cho là ta chủ động tìm ngươi kết minh, ngươi liền có thể phách lối. Lạnh cá trong tay quyền trượng điểm tại mặt đất, dưới chân hắn một tầng miếng băng mỏng dần dần lan tràn ra, lạnh cá cũng là một tên pháp sư, bất quá là băng pháp tổn thương địch nhân năng lực không mạnh, mạnh là khống chế. Nếu như không phải cùng một trận doanh, lão tử hiện tại liền diệt ngươi. Nóng nảy nắm chặt trong tay ngắn pháp trượng, một cỗ sóng nhiệt truyền ra, rất nhiều đốm lửa tại nóng nảy chung quanh thân thể xuất hiện. Nóng nảy khí thế, để lạnh cá biến sắc, loại cảm giác này, chẳng lẽ ngươi đã tìm được thích hợp vốn thuộc tính pháp trượng? Lạnh cá nhìn về phía nóng nảy trong tay viên kia ngắn pháp trượng. Ngắn pháp trượng bộ dáng rất áp chế, tựa như một cây thiêu hỏa côn, ở trên đỉnh vị trí, lại khảm nạm lấy một viên móng tay lớn nhỏ hồng tinh thạch hồng ngọc bên trong phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Nóng nảy hơi có vẻ đắc ý, khinh bỉ liếc mắt lạnh cá trong tay quyền trượng. Bảo bối này, ta mẹ nó bỏ ra 14.000 nhạc viên tệ kia là lão tử hai thế giới tổng thu nhập còn muốn tính cả dẫn người phí tổn. Góc truyện audio.com nóng nảy mặt mũi tràn đầy thịt đau, nhưng thịt đau bên trong lại có chút hưng phấn. Hảo vận giao hòa, Lạnh Cá đầy mắt cực kỳ hâm mộ, lắc đầu, Lạnh Cá tại dự trữ không gian bên trong xuất ra một bộ cỡ nhỏ camera, vứt cho nóng nảy. Nóng nảy tiếp được cỡ nhỏ camera, loay hoay một phen về sau, sắc mặt đột biến. Tại cỡ nhỏ camera bên trong, ghi chép Tô Hiểu miểu sát Bích Hồ treo lên đánh rai quá trình. Nóng nảy mặc dù tính cách táo bạo, nhưng cũng không ngốc nghếch, nếu không không có khả năng tụ tập chừng 10 người lâm thời mạo hiểm đoàn. Liền mình đi, Lạnh Cá, lần này diễn sinh thế giới chúng ta nhất định phải hợp tác, không người đều sẽ bị tên biến thái kia giết chết, ngược sát cấp S quân loại, mà mẹ nó, quân loại thế giới làm sao lại tiến vào loại quái vật này, gia hỏa này đẳng cấp chỉ ít LV. 7 trở lên, ta lấy trước ra thành ý của ta, một cái trọng yếu tình báo, chủ tuyến nhiệm vụ vòng thứ 3 tiết là đối kháng nhiệm vụ, đây là ta tốn hao 400 nhạc viên tệ mua được tình báo. Lạnh Cá nhẹ nhàng thở ra, nếu như cùng nóng nảy liên minh, bọn hắn có lẽ còn có chút cơ hội. Cách chương.